Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2418 Trấn Mộ Linh 2. Tứ Bảo quay đầu đối Trang Vũ Ninh nói, ngươi là minh tinh, đối thân thể tương đối nhìn chúng, với lại cái này Trấn Mộ Linh sinh trưởng ở ngươi trên vai. Tương đối dễ thấy, cho nên ngươi phát hiện. Nếu như là bình thường người bị ký sinh, sinh trưởng ở phía sau lưng hoặc cái khác tương đối khó lấy phát giác bộ vị. Vậy thì phiền toái, lúc đầu cái đồ chơi này cũng không thương không ngứa, nhưng có thể tới chết cũng không biết chết như thế nào. Trang Vũ Ninh nghe lời nói này, cũng là sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đừng dọa hù nàng nói. Nói tiếp đi, Tứ Bảo nói ra. Trấn Mộ Linh không đáng sợ. Đáng sợ là Trấn Mộ Linh là Trấn Mộ thú chỗ linh huyệt hóa sinh ra. Nghe hiểu đi, có Trấn Mộ Linh địa phương, nói rõ có Trấn Mộ thú. Diệp Thiếu Dương nói, thật có Trấn Mộ thú? Không thể nào, nếu như không có, cái từ này từ ở đâu ra? Không phải nói Trấn Mộ thú đều là thượng cổ dị thú à? Nhân lực làm sao có thể thu phục được? Trước đó tại Tương Tây trong cổ mộ, Diệp Thiếu Dương gặp được hóa xà, là bị trấn áp lại. Cái này cùng trấn mộ thú lại còn là không giống nhau. Dị thú có thể bị trấn áp, nhưng tuyệt không có khả năng bị nuôi nhốt. Chân chính trấn mộ thú, dựa theo trong sách thuyết pháp, là bị pháp sư dùng phương thức nào đó nuôi dưỡng tại trong cổ mộ. Dùng để thủ hộ mộ chủ hòa trong mộ tài bảo loại hình. Ta cho tới bây giờ đều coi này là thành là truyền thuyết. Trấn mộ thú, nghe phong cách, nhưng là làm sao có thể có pháp sư có thể hàng phục thượng cổ dị thú. Còn để người ta quyền định tại cổ mộ nuôi. Lấy một thí dụ đi, ta thực lực bây giờ đủ có thể đi. Gặp được thượng cổ dị thú cũng chỉ có đào tẩu phần. Muốn hàng phục dị thú, đơn giản nằm mơ. Diệp Thiếu Dương nhún vai, thỉnh cho phép ta chứa cái so a. Cổ đại pháp sư, liền xem như những cái kia nghiêu bức, chỉ cần không có chảm tam thi, ta không cảm thấy có cái nào có thể so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Chính mình cũng căn bản bắt, không đến sự tình, Diệp Thiếu Dương cũng không tin cổ đại có người có thể làm được. Tứ Bảo nói, ngươi cái này so Trang không sai, bất quá ngươi cho rằng cổ nhân cùng người ngớ ngẩn a? Đi cùng thượng cổ dị thú liều mạng, sau đó hàng phục, còn có tìm kiếm trấn mộ thú chuyện này, đều là hoàng đế hạ lệnh, lợi dụng cử quốc chi lực đến làm, tham dự căn bản cũng không phải là một hai cái pháp sư, với lại dùng đều là các loại pháp khí cùng trận pháp. Dụ bắt dị thú, nhưng là làm như vậy 10 phần hao người tốn của, với lại không phù hợp lễ giáo, cho nên đều là 10 phần bí ẩn hành vi, sẽ không ở trên sử sách lưu lại vết tích, với lại trên cơ bản đều là thất bại chấm dứt, nhưng là thành công cũng có. Thật có thành công? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, có a, mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có, chỉ là bình thường tới nói không có cách nào trường kỳ vây khốn trấn mộ thú. Cuối cùng không có qua một số năm, trấn mộ thú đều sẽ xông phá phong ấn đào tẩu. Nhưng là linh huyệt sẽ sinh ra trấn mộ linh. Sở Kim giáo úy nếu như tại trong mộ phát hiện trấn mộ linh, cái kia là tuyệt đối phải lập tức rời đi. Vạn nhất có trấn mộ thú, bất luận cái gì người đều muốn nằm cái kia. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nói ra, ngươi gặp được trấn mộ thú không có? Lão đại, ta nếu là gặp được, còn có thể sống đến bây giờ à? Bất quá người ta quen biết có gặp qua, kết quả chết. Nói như vậy, Vũ Ninh đi cái kia Thái Lan cổ mộ, cũng có trấn mộ thú. Đã có trấn mộ linh, trước đó khẳng định cũng tồn tại qua trấn mộ thú. Bất quá các ngươi có thể còn sống đi ra, nói rõ cái kia trong mộ trấn mộ thú đã không có ở đây. Tứ Bảo lời nói xoay chuyển, hỏi, cái kia trong mộ, có hay không móc ra giá trị gì liên thành đồ vật. Giá trị liên thành, Trang Vũ Ninh suy nghĩ một chút, nói, nghe nói có không ít hơn ngàn năm cổ vật, rất có giá trị nghiên cứu. Tứ Bảo khoát tay nói ra, không phải nói cổ vật, ta nói là, có hay không có thể oanh động thiên hạ loại này đồ cổ, hoặc là bảo tàng. Trang Vũ Ninh nói, cái này không nghe nói, cổ mộ vừa phát hiện không lâu, còn tại khai quật bên trong. Tứ Bảo tay nâng cái cằm, nói ra, cái kia chính là nghiêm chỉnh đồ tốt, còn không có móc ra. Đáng tiếc a. Diệp Thiếu Dương nghe ra manh mối, dùng cánh tay đỗi hắn một cái nói, ngươi làm gì, chẳng lẽ còn muốn đi Thái Lan trộm mộ không thành? Cái gì trộm mộ, nói đến khó nghe như vậy, ta nhìn ngươi chính là nghĩ, ngươi lần trước cùng ta dò xét Bạch Khởi mộ, lúc ấy nói thế nào, đời này không làm trộm mộ hoạt động. Tứ Bảo nói, ta cũng chính là hiếu kỳ, tòa này mộ phía dưới, đến tột cùng chôn giấu lấy cái gì hy thế chi bảo. Trang Vũ Ninh nói, hy thế chi bảo cái từ này, có chút quá khoa trương đi. Không có chút nào khoa trương. Các người nghĩ, có thể làm ra tay lớn như vậy bút, trấn áp dị thú đến thủ mộ. Cái kia đến là cấp bậc gì bảo bối. Ta nghe nói, duy nhất xác định dùng qua trấn mộ thú hoàng đế, là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng, Diệp Thiếu Dương ba người cùng một chỗ kêu lên. Diệp Thiếu Dương nói, ta đọc sách ít, ngươi không nên gạt ta. Tần Hoàng Lăng không phải tại Trường An à, quốc gia đều khai quật. A, hẳn là khám phá a. Trang Vũ Ninh nói, vì bảo hộ mộ táng, cũng không có khai quật, nhưng là mộ táng vị trí là xác định. Tứ Bảo trợn trắng mắt nói ra. Hãy nghe ta nói hết, ta chỉ nói chuyện này là Tần Thủy Hoàng làm, nhưng không có nói là Tần Hoàng Lăng, mà là cha hắn, cái kia gọi là cái gì nhỉ? Tần Mục Công, không đúng, Tần Trang Tương Vương mộ, đương nhiên ta cũng là nghe nói, Tần Thủy Hoàng làm hoàng đế về sau, vì cha hắn tại Tương Dương phụ cận lại tuyển một tòa mộ địa, quy mô rất lớn. Lúc ấy dựa vào 2000 phương sĩ đồng loạt ra tay, bắt được một cái dị thú, làm trấn mộ thú, vừa đến, cái chỗ kia là phong thủy bảo địa, chôn xuống cha hắn, có thể bảo đảm hắn vạn thế cơ nghiệp. Thứ hai, là vì trấn thủ một chút đồ tốt, những này đồ tốt bên trong, cái nào đều là giá trị liên thành, trong đó nhất trước đó, liền là Tùy Châu. Các người biết Tùy Châu sao? Cái gì heo? Diệp Thiếu Dương nói, Chu Tĩnh Như nhíu mày nói ra. Ta trước kia tiện tay điểm qua một cái tin tức, công chúng hào bên trong, nói đến qua vật này, nói là cùng Hòa Thị Bích đồng dạng giá trị hiếm thấy chân bảo. Tứ Bảo gật đầu nói, không sai, liên quan tới Tùy Châu còn có một cái cố sự, nói là Xuân Thu vẫn là chiến quốc. Ta cũng không rõ lắm, có một cái gọi là Tùy Đợi tiểu quốc quân chủ, bởi vì cứu được một con đại xà, về sau đại xà báo ân, ngậm tới một hạt châu cho hắn, liền là Tùy Châu, Thủy Hoàng đế thống nhất 6 nước, cái này Tùy Châu bị hắn vơ vét tới trong tay, về sau cho hắn cha rời mộ phần thời điểm, cùng nhau chôn xuống. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nói ra, ta 10 phần không rõ, đồ tốt như vậy, vì cái gì không để tại bên người, đem nó đặt ở trong mộ là cái gì ý tứ, cho hậu thế giữ lại a. Mặc dù nói Thủy Hoàng đế cho là mình Giang Sơn là muôn đời vĩnh cố, nhưng vạn nhất ra cái gì cái sọt, rất cần tiền dùng, hoặc là bị người diệt, hậu nhân muốn phục quốc, cái kia liền cần tiền a. Đem những vật này chôn ở trong mộ, chính là vì lo trước khỏi họa. Đương nhiên, đây cũng là lão nhân gia mong muốn đơn phương. Diệp Thiếu Dương cau mày, suy nghĩ một chút nói ra, ta vẫn không thể minh bạch, không phải nói có trấn mộ thú à? Vậy hắn hậu nhân làm sao đi vào? Ngoặc kép, lúc đầu nói đêm nay phát hồng bao, nhưng là lâm thời có việc,